Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, quan hệ. Rất khó, trừ phi lập tức cắt bỏ những này tế bào. Bằng không người này chết chắc rồi, Chutetsu Senmei cau mày nói rằng liếc mắt nhìn Orochimaru. Chutetsu Senmei tiếp tục nói, nuốt chửng người này tế bào năng lượng phi thường mạnh mẽ. Trừ phi có thể tìm được có thể kiềm chế những này tế bào đồ vật. Bằng không người này sớm muộn cũng sẽ chết, ta hiện tại đang cùng Sunet lão sư học tập bố trí thuốc. Nếu như có thể nghiên cứu một chút những này tế bào. Nói không chắc có thể tìm được biện pháp có thể áp chế những này tế bào đồ vật. Có lẽ có một cái. Có điều có chút phiền phức, Orochimaru trầm giọng nói rằng thấy Orochimaru từ chối đề nghị của chính mình. Chutetsu Senmei rất thức thời không nhắc lại nữa, nếu như đệ nhất tế bào như thế dễ dàng tới tay. Chutetsu Senmei ngược lại sẽ hoài nghi đệ nhất tế bào thật giả, cho tới Orochimaru nhắc tới cái kia. Có thể áp chế đệ nhất tế bào đồ vật, nên chính là Seragon đi. Chỉ tiếc lần gần đây nhất có thể được Seragon cơ hội. Lại bị Chutetsu Senmei một tay bị mất tin tưởng, lúc này Orochimaru. Đối với Chutetsu Senmei bao nhiêu đều có một tia oán niệm đi. Bằng không một lúc mới bắt đầu, Orochimaru thì sẽ không quang minh chính đại đem Chutetsu Senmei mang về nhà bên trong là món đồ. Gì? Chutetsu Senmei nghi ngờ hỏi. Cái này tế bào năng lượng đã rất mạnh mẽ. Không nghĩ tới vẫn còn có thể cùng với sinh mỹ sức mạnh. Cõi đời này không có món đồ gì là hoàn mỹ. Chính là bởi vì có như vậy thiếu hụt, chúng ta mới có thể ở bù đắp thiếu hụt trong quá trình tìm tới lạc thú. Orochimaru đầy hứng thú nói rằng, thụ giáo. Orochimaru đại nhân, Chutetsu Senmei hơi khom người, ngữ khí thập phần cung kính, từ các ngươi chữa bệnh ninja góc độ, làm sao đối xử loại này tế bào? Orochimaru hỏi. Chutetsu Senmei suy nghĩ một chút, nói rằng, cái này trong tế bào ẩn chứa sức sống vô cùng mãnh liệt. Chính là có loại này sinh mệnh năng lượng chống đỡ. Những này tế bào mới có thể không đoạn nuốt chửng người kia, bản thân tế bào cùng sinh mệnh đối lập. Chính là tử vong. Nếu như muốn nghiên cứu chế tạo có thể khống chế những này tế bào thuốc. Hay là có thể từ độc dược phương diện tới tay. Thế nhưng bằng vào ta hiện tại năng lực tới nói. Rất khó. Hay là Sunet tay già đời có thể làm được. Có điều, mặt sau lời nói mặc dù không nói, nhưng ý tứ đã lại rõ ràng. Có điều, Sunet là tuyệt đối sẽ không giúp Orochimaru làm như vậy thí nghiệm độc dược. Orochimaru nghe vậy nhíu nhíu mày, trầm tư một lúc sau, mở miệng nói rằng, làng cùng Sa ẩn thôn đàm phán định ở sau 7 ngày. Ta sẽ từ Sa ẩn bên kia muốn tới một ít liên quan với độc dược phương diện thư tịch. Người có thể lấy về nghiên cứu một chút, được rồi. Chutetsu Senmei gật đầu nói, tuy rằng độc dược ở ninja chiến bên trong cũng không phải chủ lưu chiến thuật, nhưng đối với hiện tại Chutetsu Senmei tới nói, nếu như ở trong tối khí mặt trên uy độc, lực sát thương nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng, được rồi. Thời gian đã không còn sớm, người đi về trước đi. Orochimaru nói rằng, phải. Trên đường về nhà, Chutetsu Senmei vẫn đang suy tư hôm nay mình cùng Orochimaru đối thoại. Trong đó có chưa từng xuất hiện cái gì kẽ hở, mỗi lần cùng những đại nhân vật này trò chuyện qua. Đi, Chutetsu Senmei đều sẽ suy nghĩ một hồi chính mình có hay không cái gì phạm sai lầm địa phương. Sau thời gian dài, đây cơ hồ đã nuôi thành một loại quen thuộc, tuy rằng lần này đang nghiên cứu đệ nhất tế bào mặt. Trên không có đến giúp Orochimaru, nhưng chuyện này nên không đến nỗi sẽ làm Orochimaru đối với Chutetsu Senmei thất vọng, dù sao liền. Ngay cả Orochimaru chính mình hiện tại đều nắm đệ nhất tế bào không có biện pháp chút nào. Nếu như Chutetsu Senmei đưa ra có thể khống chế lại đệ nhất tế bào phương pháp, như vậy mới sẽ làm Orochimaru khả nghi đây, hơn nữa lần này cũng là một bước ngoặt. Một cái có thể tiếp xúc được đệ nhất tế bào tuyệt hảo cơ hội. Chutetsu Senmei có thể cảm giác được Orochimaru đối với mình cũng không phải như vậy tín nhiệm. chỉ có điều là muốn lợi dụng chính mình chữa bệnh nhẫn thuật mà thôi. Dù sao Chu Tae-su Senmei cùng Tiểu Hồng Đậu không giống. Tiểu Hồng Đậu là sùng bái Orochimaru người này, mà Chu Tae-su Senmei nhưng là vì sức mạnh mới tùy tùng Orochimaru. Hai người trong lúc đó có bản chất nhất khác nhau Orochimaru nên rất rõ ràng điểm này. Chỉ cần hắn có thể vẫn cho Chu Tae-su Senmei sức mạnh, Chu Tae-su Senmei thì sẽ không phản bội hắn chỉ khi nào điểm này bị đánh vỡ. Hoặc là có người có thể cho Chu Tae-su Senmei sức mạnh lớn hơn, Chu Tae-su Senmei sẽ không chút do dự phản bội hắn. Có điều vào lúc ấy, Orochimaru nhất định sẽ tự mình ra tay giải quyết đi Chu Tae-su Senmei. Orochimaru chính là bởi vì đối với thực lực của chính mình có lòng tin tuyệt đối, cho nên mới phải đối với Chu Tae-su Senmei yên tâm. Orochimaru tin tưởng coi như Chu Tae-su Senmei phản bội hắn, hắn cũng có thể lặng yên không một tiếng động giết chết Chu Tae-su Senmei, mà Chu Tae-su Senmei cũng tương tự rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó Chu Tae-su Senmei mới sẽ trong bóng tối giao hảo Uchiha Chizuru, muốn từ những chỗ khác tăng cường thực lực của chính mình. Đây chính là Chu Tae-su Senmei hiện nay cùng Orochimaru trong lúc đó quan hệ, lợi dụng lẫn nhau phòng bị. Chỉ có điều Chu Tae-su Senmei vẫn ở vào hạ phong thôi. Có điều có một chút, Chu Tae-su Senmei so với Orochimaru càng có ưu thế. Chu Tae-su Senmei xem qua nguyên tắc, Orochimaru sở trường nhất nhẫn thuật đều là thông qua xà đến khai phá, cũng chính là xà hệ nhẫn thuật mà Chu Tae-su Senmei vì chính mình giả thiết tu hành con đường, nhưng là lấy tiên thuật làm chủ, phối hợp cái khác nhẫn thuật động tác võ thuật. Tổng thể tới nói chính là Jiraiya phong cách, trong đó pha một ít Orochimaru cấm thuật, cùng với Sunet nhẫn thuật nguyên tác bên trong cái kia mấy cái không phải huyết kế cường giả, đều là Chu Tae-su Senmei lấy làm gương mục tiêu, như là Jiraiya, Namikaze Minato, Đệ Tam Hokage các loại. Chu Tae-su Senmei như thế tích cực muốn vì là Konoha lập xuống chiến công, vì là chính là được có thể liếc mắt nhìn phong ấn chi thư cơ hội. Phi lôi thần thuật là Chu Tae-su Senmei nhất định phải bắt được tay nhẫn thuật, mặc kệ có thể hay không học được, trước tiên tu luyện lại nói. Chỉ cần có thể học được phi lôi thần thuật, Chu Tae-su Senmei thì có thể trực diện Orochimaru sức lực. Sau khi về đến nhà, Chu Tae-su Senmei yên tâm sự bắt đầu tu hành thuộc tính thổ chakra biến chất. Từ khi bắt được Orochimaru ở thuộc tính thổ chakra biến chất phương diện tâm đắc sau khi, Chu Tae-su Senmei ở thuộc tính thổ chakra biến chất lên đã có tương đương trình độ đột phá. Tin tưởng không tốn thời gian dài, Chu Tae-su Senmei liền có thể hoàn toàn nắm giữ phương pháp này. Thịch, thịch, thịch, một trận đặc thù tiếng gõ cửa vang lên. Chu Tae-su Senmei biết đây là ám bộ đưa tin một loại phương thức, lúc này thả xuống tu luyện, chạy tới mở cửa. Chào ngươi, xin hỏi có chuyện gì? Chu Tae-su Senmei hỏi. Konoha trung nhẫn Chu Tae-su Senmei, ám bộ ninja đầu tiên là xác nhận một hồi Chu Tae-su Senmei thân phận, sau đó mở miệng nói rằng, sáng mai 8 giờ đi thứ 8 hào sân huấn luyện tập hợp. Lúc nào ám bộ cũng bắt đầu làm lên loại công việc này? Chu Tae-su Senmei nghi ngờ hỏi, ngươi có nghi vấn gì không? Chu Tae-su Senmei trung nhẫn, ám bộ ninja lạnh giọng hỏi. Đương nhiên. Chu Tae-su Senmei trào phúng nhìn ám bộ ninja, lạnh nhạt nói, sứt sẹo biến thân thuật, ngươi là người nào? Vừa dứt lời, ám bộ ninja trên yết hầu vượt qua một cái sắc bén phi tiêu. Chu Tae-su Senmei ảnh phân thân lặng yên không một tiếng động ra hiện tại ám bộ ninja phía sau. Liền thực lực như vậy, ám bộ có thể không lọt mắt ngươi? Chu Tae-su Senmei cười nói. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.